Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi lôi kiếp chấm dứt, hơi thở của Giang Thiếu Bạch bùng phát. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, tâm tình rất tốt. Ta đã tiến dài lên Tiên Vương cảnh. Ta là Tiên Vương. Đứng trên tinh không một hồi, Giang Thế Bạch bắt đầu hạ xuống. Xuống đến nơi, hắn lại dở ra cái vẻ mặt xấu hổ. Ê, bất quá là dùng hết nguyên thạch rồi. Diệp Đình Vân lắc đầu. Không sao, lấy một ít linh thảo bán đi là được. Chúng ta vào đây đã bao lâu? Có lẽ đã đến 3 năm. Lâu như vậy sao? Đúng vậy, đàn ông đã lớn hơn rất nhiều. Mấy năm nay Hoàng Kim Ong đều không có nhàn rỗi. Ở bên trong Vạn Phương Cốc linh thảo vô số, Hoàng Kim Ong ở đây là phát triển rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Đình Vân thấy phẩm chất của đàn Hoàng Kim Ong đã lên rất nhanh, mật ong cũng tốt hơn rất nhiều. Giang Thiết Bạch lấy ra mật Hoàng Kim Ong nếm thử. Này, hương vị dường như cũng có biến ảo, là ngon hơn. Không sai, ngon hơn trước rất nhiều. Giang Thiết Bạch thầm nghĩ, Hoàng Kim Ong trước kia ở Long Tộc cũng rất được chú ý. Long Tộc ở tiên giới này khẳng định là cũng rất thích. Có lẽ mình cũng nên đến địa giới của Long Tộc, lấy một chút đặc sản đưa qua làm quà biếu. Giang Thế Bạch cảm thấy mình hiện tại nghĩ đến việc đó vẫn còn hơi sớm. Rốt cuộc, từ lục cấp tinh vực lên thất cấp tinh vực, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn nhìn khắp toàn bộ vùng trời đất ở trong bí cảnh này, bây giờ hắn đã là một tiên vương, là một tồn tại không tầm thường ở tiên giới. Hết chương 386, hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.